Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, tương lai đại gian tướng. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, nhìn phía xa hai bóng người, Vương Dung trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, đối với vị kia tương lai chân long thiên tử, ngoại giới biết đến không nhiều. Vương Sung cũng không biết, hắn lại cùng mình ở cùng một cái trong trại huấn luyện. Hơn nữa còn là Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô Tam Doanh bên trong nhìn tầm thường nhất, địa vị thấp nhất, chuyên vì bình dân mở trong trại huấn luyện. Cái này thật sự là làm người ta bất ngờ. Đồng, Vương Sung bên này còn đang khiếp sợ ở trong dãy núi bất ngờ phát hiện. Đột nhiên trong tay nghe được bộp một tiếng vang lên giòn giã. Vương Sung phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cái kia áo xám người hầu lại một cái tát phiến ở ngũ hoàng tử Lý Hanh trên mặt. Làm can, Vương Sung trước mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Tốc độ tăng cường đến mức tận cùng. Vương Sung đột nhiên cắt vào tên kia người hầu cùng ngũ hoàng tử Lý Hanh trong lúc đó. Chỉ là một trường. Liền đem cái kia áo xám người hầu đánh bay ra ngoài. Đỡ dậy thân hình nghiêng liệt. Té lăn trên đất tương lai đường hoàng. Lý Tĩnh Trung. Người thật là to gan. Vương Sung quay đầu lại. Nhìn tên thái ghi ầm kia. Lớn tiếng quát mắng. Trong mắt đã ẩn ẩn hiện lên sát cơ. Tất nhiên ngũ hoàng tử ở đây. Cái kia hầu hạ ở bên cạnh hắn trung niên người hầu. Không có ngoài ý muốn, chính là hậu thế cái kia nổi tiếng xấu, đùa bỡn quyền mưu đại thái giám Lý Tĩnh Trung, người sau còn có một cái càng vang dội tên, đại thái giám Lý Phụ Quốc, đại đường thời loạn lạc đệ nhất gian thần, ở Thánh Hoàng một thế về sau trung thổ, nếu như nói có một người là tất cả mọi người căm hận, như vậy nhất định là cái này đại thái giám Lý Phụ Quốc. Kiếp trước không biết bao nhiêu người suy nghĩ đâm giết hắn, uống máu của hắn, ăn của hắn thịt, nếu không phải tên khốn kiếp này, đại đường phục hưng chi nghiệp, cũng sẽ không vì vậy mà gián đoạn. Chết trẻ, có thể nói, là hắn một tay tống táng đại đường thời kỳ cuối một điểm hy vọng cuối cùng. Được rồi, ngay ở Vương Sung trong lòng cân nhắc, có muốn hay không mượn thời cơ này. Hướng Lý Tĩnh Trung cánh chim không gió, vẫn không có thành trưởng thành sau đó cái kia đại gian hùng giết chết hắn thời điểm. Bên tai truyền tới một thuần hậu, giọng ôn hòa, Vương Hoàng tử Lý Hanh xoa xoa phát tím gương mặt, biểu hiện nhưng là quyết bên ngoài hờ hững, bình tĩnh, tĩnh thúc hắn cũng không phải cố ý, chỉ là nhất thời kích động, thất thủ thôi, một bên khác. Lý Tĩnh Trung cũng là cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến không nhẹ. Vừa cái kia một hồi hắn xác thực không phải cố ý. Tuy rằng theo cái này ngũ hoàng tử một mực bị khinh bì. Giáo huấn hắn ý nghĩ càng là đang một mực ở trong đầu nấn ná. Nhưng là căn bản không nghĩ tới thật sự đi phiến hắn một bạt tay. Làm nô tài phiến chủ nhân bạt tay. Đây cũng không phải là nhỏ tội, hắn hoàn toàn là tức bất tỉnh đầu, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, ở đây loại yên lặng không người trong núi sâu, lại còn một mực để người thấy được, này nếu như truyền đi, hắn nơi nào còn có mệnh ở. Thật xin lỗi, điện hạ, là ta bị hồ đồ rồi, Lý Tĩnh Trung phản ứng cũng nhanh, đùng liền cho mình mấy cái tầng tầng bạt tai. Xem như là, tĩnh thúc, ta biết người không phải cố ý, ngũ hoàng tử khoát tay áo một cái. Vẻ mặt như thường nói, Vương Sung thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì đăm chiêu, ngũ hoàng tử có thể đăng cực thành hoàng, chịu đến thánh hoàng coi trọng, cũng không phải là không có nguyên nhân, không nói những cái khác, đừng bằng hắn loại này quá trái tim con người ngực và khí chất. Cũng không phải là bình thường người có thể so ra mà vượt. Hoàng thất quý tộc xuất thân cao quý, được phục thị nô bộc sáng một bạt tai, thay đổi cái khác hoàng tử, đã sớm là kêu la như sấm, thế nhưng hắn nhưng có thể vẻ mặt như thường, không lấy vì là ngang ngược, nhưng cùng lúc cũng sẽ không để người mềm yếu vô năng. Điểm này cũng không phải là mỗi một cái hoàng tử cũng có thể làm đến. Vị công tử này, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ngũ hoàng tử Lý Hanh lúc này nhìn Vương Sung nói, so sánh với Bị Tĩnh Thúc, hắn hiện tại tò mò nhất vẫn là trước mắt vị thiếu niên này lai lịch. Nhìn tuổi tác của hắn rõ ràng so với mình còn nhỏ, nhưng cũng một bộ đối với mình rất quen thuộc dáng vẻ. Nhưng mà Lý Hanh nhưng cũng không nhớ được bản thân đã gặp qua hắn ở nơi nào. Không sai, ngươi lại là người nào? Ngươi lén lén lút lút, đến cùng có ý đồ gì? Lý Tĩnh Trung nghe được mấy câu này, lập tức nắm lấy cơ hội, bị cắn ngược lại một cái. Vừa một sát na, kém chút hù chết hắn. Hắn đánh hoàng tử sự tình cũng bị trước mắt tiểu tử này truyền ra, nhưng đi ra ngoài lập tức đó là một con đường chết. Hơn nữa ở Lý Tĩnh Trung trong lòng còn có một tia càng sâu bất an. Tiểu tử này đến cùng là làm sao biết chính mình gọi Lý Tĩnh Trung? Coi như ở bên trong thâm cung cũng không mấy cái biết tên mình chứ. Nhưng ở Côn Ngô trại huấn luyện, cái này lai lịch không rõ tiểu tử lại một cái gọi ra tên của chính mình, vậy thì thật là gặp quỷ. Nếu như khả năng, Lý Tĩnh Trung hiện tại rất nghĩ một chút biện pháp một hồi đem tiểu tử này giết chết. Nói, có phải là đại hoàng tử phái ngươi tới? Đùng, Lý Tĩnh Trung lời còn chưa nói hết, Vương Sung một cái lòng bàn tay liền trở tay tầng tầng phiến đến Lý Tĩnh Trung trên mặt. Sức mạnh chi lớn, đánh cho thân hình hắn nghiêng liệt, nửa bên mặt lỗ đều sưng phồng lên. Một chiêu này đừng nói Lý Tĩnh Trung, liền ngay cả bên cạnh hoàng tử Lý Hanh đều ngây ngẩn cả người. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Vương Sung tất nhiên biết thân phận của hắn, liền không phải nên làm như thế nào. Hừ, lần này là thay ngũ hoàng tử đánh ngươi. Điện hạ có thể không tính đến, nhưng ta không thể không cấp ngươi một bài học. Trong cung thái giám, lúc nào có thể trừng trên lỗ mũi mắt. Đối với hoàng tử hạ thủ, ngươi là muốn ta nói cho tông nhân phủ, vẫn là đại lý tự? Vương Sung lạnh lùng nói, thần thái giọng nói vô cùng sự bá đạo. Ta thuận tiện nói cho ngươi một câu, ta gọi Vương Sung, là kinh thành vương gia con cháu. Gia gia là Vương Chín Linh, đại bá là triều đình trọng thần Vương Tuyên, phụ thân là Vương Nghiêm. Ngươi nếu như muốn cáo ta liền cứ việc đi thôi. Những lời này vừa nói đến, Lý Tĩnh Trung sắc mặt còn hơn hồi nãy nữa muốn trắng xám. Liền ngay cả Lý Hanh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật giống lần thứ nhất nhận thức người thiếu niên trước mắt này như thế. Kinh thành vương gia, tướng tướng dòng dõi, Vương Sung thân phận liền ngay cả hắn người hoàng tử này cũng phải coi trọng mấy phần. Nhưng là chân chính lệnh Lý Hanh kinh ngạc, vẫn là khác một vật, ngươi chính là Vương Sung. Lý Hanh nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung, một mặt kinh ngạc. Ở đại đường, danh tự này đã không cần bất kỳ gia thế đi tôn lên. Bởi vì hắn bản thân cũng đã tương đương xuất danh, liền ngay cả hắn cái này trong thâm cung hoàng tử đều biết. Gần nhất kinh sư bên trong ra cái ghê gớm thiếu niên, gọi là Vương Sung, trên phố nghe đồn, cái này Vương Sung vẫn chưa tới 16 tuổi. Lý Hanh vốn đang không quá tin tưởng, thế nhưng vào lúc này Lý Hanh mới phát hiện, số tuổi thật sự của hắn e sợ so với mình tưởng tượng còn nhỏ hơn. Đến ở bên cạnh Lý Tĩnh Trung liền đúng là trong lòng run sợ. Hắn bây giờ còn lâu mới có được đến hậu thế loại kia một tay che trời, địa vị cực cao mức độ. Hắn lợi hại đến đâu cũng bằng chính là ngũ hoàng tử tín nhiệm. Bản thân nhưng không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Hắn bây giờ còn có thật nhiều sợ hãi đồ vật, chí ít cái này vương gia dòng dõi liền để hắn kinh sợ không ngớt. Thực sự là thoải mái a. Vương Sung đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Đời thứ năm thế những cái kia đối với Lý Tĩnh Trung hận thấu xương bách tính, mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Cảm giác này cũng thật là thoải mái a. Quả thực so với luyện công đột nhiên một cảnh giới còn muốn thoải mái. Tương lai cái kia đại đường gian tướng Lý Phụ Quốc, bên người tìm không biết bao nhiêu cao thủ. Đừng nói tay tát hắn một hồi, liền ngay cả tới gần bên cạnh hắn đều không làm được. Ba trong vòng trăm trượng, một con muỗi bay qua đều sẽ bị bóp tát. Các lộ tà đạo, ma nói, tông phái cao thủ càng là không biết bao nhiêu. Bảo vệ thực sự là nước tiết không đau. Những cái kia muốn đâm giết Lý Phụ Quốc cao thủ, không biết bao nhiêu người sẽ chết ở Lý Phụ Quốc ba ngoài trăm trượng. Bất quá bây giờ Lý Tĩnh Trung, còn không phải sau đó Lý Phụ Quốc, bên người càng không có nhiều như vậy chính tà cao thủ bảo vệ. Ở trước mặt mình liền trở tay đều không làm được, ngẫm lại cũng thật là hả giận a. Nếu như bây giờ liền xử lý hắn, nói vậy tương lai liền thiếu một cái đại gian tướng đi. Vương Sung trong lòng nói thầm, Lý Tĩnh Trung, hoặc là nói Lý Phụ Quốc cái thứ nhất y thơ dám thân phận ngồi trên tể tướng hoạn quan. Chân chính là thủ mở thái giám lấy tể tướng thân phận. Nắm hết quyền hành, can thiệp triều chính tiền lệ. Tương lai, đại đường nhất quyết bất chấn, rơi vào diệt vong bùn chiếu. Này người là người khởi xướng, nếu như bây giờ giết chết hắn, nói không chắc, tương lai liền sẽ thiếu đi cái đại gian tướng, đại đường cũng sẽ nhiều một chút hy vọng sống. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là ở Vương Sung trong đầu chợt lóe lên. Rất nhanh sẽ bị Vương Sung chính mình bóp tát, kiếm có hai lưỡi, có chính diện, liền có phản diện. Lý Tĩnh Trung mặc dù là cái họa quốc ương dân đại gian thần, nhưng cũng không phải là không còn gì khác. Chí ít hoàng tử Lý Hanh lúc đầu cuộc đời, người này hay là làm ra giúp đỡ rất lớn tác dụng. Tâm hắn nghĩ thâm trầm, gian kế chồng chất, tại cái khác kịch liệt hoàng tử tranh cướp bên trong, trợ giúp Lý Hanh một lần lại một lần tránh thoát những hoàng tử khác các loại ám hại. Cái này cũng là Lý Hanh đối với hắn cực kỳ tín nhiệm nguyên nhân. Thậm chí đã trúng một cái tát đều không mắng hắn. Nhưng điều này cũng trực tiếp sáng tạo ra tương lai nắm hết quyền hành vào đại gian tướng Lý Phụ Quốc. Bất quá, Vương Sung không muốn động hắn còn có một nguyên nhân khác. Lúc đầu hoàng tử Lý Hanh, bởi vì xuất thân vấn đề, thêm vào thân thể gầy yếu, không cách nào tu luyện vũ công đồng ý, tạo thành tính tình trên có chút không biết tiến thủ. Không cầu phát triển, thế nhưng này cùng Lý Tĩnh Trung trong lòng quyền mưu dục vọng là tuyệt nhiên ngược lại. Vì lẽ đó ở lúc đầu trong quá trình, Lý Tĩnh Trung một mực đang không ngừng đốc thúc, dục, thậm chí bức bách Lý Hanh, hy vọng hắn có thể hăng hái hướng lên trên. Ở quãng thời gian này, hai người lợi ích nhất trí, mục tiêu nhất trí. Có thể nói Lý Tĩnh Trung ở cạn kiệt hắn sở hữu năng lực. Trợ giúp Lý Hanh, đây là hai người một đoạn, thời kỳ trăng mật. Xem ra, Lý Tĩnh Trung vừa cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đánh Lý Hanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngũ hoàng tử Lý Hanh túc đến Côn Ngô trại huấn luyện đến. Trốn đến này thâm sơn trong rừng cây, đây là tính cách của hắn gây ra. Thế nhưng Lý Tĩnh Trung muốn chính là quyền mưu, là chí cao vô thượng quyền lợi, vinh quang cùng dã tâm. Hai người vừa tất nhưng cũng là bởi vì cái này phát sinh tranh chấp. Điện hạ, đắc tội rồi, ta cũng không nghĩ tới điện hạ cùng ta lại ở một cái trại huấn luyện. Vương Sung nói, sự chú ý rất nhanh chuyển đến Lý Hanh. Ha ha, Vương công tử khách khí, có thể ở đây nhìn thấy cửu công dòng dõi, ta cũng cao hứng phi thường. Lý Hanh cười nói, đúng là phong độ phiên phiên, tính cách rất tốt, nói tới Vương Sung ra ra thời điểm, biểu hiện cũng khá là tôn trọng. Cửu công cùng hiện nay Thánh Hoàng quân thần hiểu nhau cố sự, đã sớm ở thâm cung chư hoàng tử. Hoàng nữ bên trong lưu truyền đến mức nghe nhiều nên thuộc. Làm như hoàng tử, không có một cái nào không giấc mơ tương lai mình đang cực thời điểm. Có như vậy quân thần hiểu nhau giai thoại, quân cần phải thần lấy lễ, thần sự tình quân lấy chung. Ở cửu công cáo lão từ quan về sau, thánh hoàng thậm chí đều chuyên môn tích một tòa tứ phương quán giữ lại cửu công. Mọi chuyện hỏi do, trừng phạt ý kiến của hắn, Lý Hanh làm như hoàng tử, nghe được loại này cố sự, nội tâm tự nhiên cũng là ước ao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.